Chương 56, thoải mái thời gian. Sờ lên ngủ trưa bên trong Thiến Thiến, Lăng Vân lại một lần khoe miệng liệt cười, ngủ như vậy quen thuộc, cần phải mệt muốn chết rồi đi. Yêu quát một tiếng tiểu nãi cẩu, ngay tại viện tử trên ghế nằm, bên cạnh lại bày hơn vài chục xuyên đồ nướng, tay vừa lộn một chén tiên nhưỡng xuất hiện, lại một phen một cái tu hồn thuốc lá ngậm ngoài miệng, hút vào một ngụm chậm rãi phun ra, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Vù vù vù vù vù vù chủ nhân, ta cũng muốn, đừng quên ta nặc, hôm nay biểu hiện không tệ đại thủ lại vung lên, trên đất rác đồ bỏ đi ngập toàn bộ hóa thành hạt bụi, sau đó hắn nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận, có loại muốn đi qua nhìn một chút Triệu Tín xúc động, bất đắc dĩ thời gian giống như không đủ, tối nay hắn dự định nhìn xem có cơ hội hay không trốn đi. Một người một chó một cái buổi chiều cứ như vậy trải qua. Phỉ phỉ, ngươi mau nhìn xem. Đây có phải hay không là Vân ca còn có Thiến Thiến tống tống nhìn điện thoại di động tin hơi bằng hưu xoay vòng phát video hỏi. Ai nha, ta liền nói làm sao nhìn thấy Vân ca quen thuộc như vậy, nguyên lai like ở chỗ này nhìn qua Giang Ninh, ngươi tối hôm qua còn nói về sau cái này xoái ca cũng là ngươi nam thần đâu, hiện tại thế nào tống tống, khắc chế rêu ta, khi đó ta cũng không biết Vân ca a ha ha, không nghĩ tới Vân ca chủ nghệ tốt như vậy, ca hát còn như vậy sáu. Vẫn là bản gốc ca khúc đâu nguyên lai like Thiến Thiến tại mấy giây cuối cùng lấy tiền A, tối hôm qua nghe nhập thần, không thấy được. Cao phỉ phỉ tối hôm qua nghe tốt nhiều lần, đều đã mê mẩn. Hôm nào đi Vân ca chỗ đó ăn trực, để hắn hiện trừa NG đến một lần mới được Nguyệt Tiên khẳng định cũng biết, thế mà không nói cho chúng ta biết, hừ hừ lập tức tống tống tại cái kia video phía dưới lại đã ủ tợ loạt Lăng Vân nghiêm túc đổ nướng một đoạn ngắn trong video đi, khoan hay nói, cái này chăm chú nam nhân cực kỳ đẹp trai. Buổi tối ba ba. Nãi nãi cùng biểu cô đi nơi nào các nàng đi bái phỏng một vị con bà nó chứ hảo bằng hữu, muốn trễ giờ trở về A33, chúng ta cùng mama thông video có được hay không, Thiến Thiến học hội hai bài ca. Thật tốt, Thiến Thiến muốn cho mụ mụ kể chuyện xưa ửng, mama chưa từng nghe qua đâu An Tình hôm nay bể bộn nhiều việc, tới gần ca khúc mới ban bố, giữa trưa nhìn đến Lăng Vân gửi tới ảnh chụp chính mình thì nhìn thoáng qua, có chu tờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Người nào vẽ Lăng Vân họa điều tiểu cầu cho mình nhìn có ý tứ gì đang muốn cho hắn tin nhỏ lúc, nàng màn hình thì lóe ra ảnh chân dung của hắn yêu cầu video. Nhìn đến nữ nhi của mình nhảy nhót tương bừng ở bên kia, nàng một ngày mỏi mệt đều quên. Thiến Thiến, nhớ mụ mụ không có An Tình đối với bên kia hoa chân múa tay nữ nhi hỏi. Tiểu gia hỏa đối với màn hình hôn một cái. Ấn A, suy nghĩ Thiến Thiến thật là đáng yêu, lớn lên mê chết người ma ma, Thiến Thiến vẫn luôn đáng yêu a ha ha, Ấn, mau cùng mụ mụ nói. Những ngày này đều làm gì về sau hai mẹ con thì trò chuyện hai ngày sự tình, còn nói đi đầu đường hát rong, bất quá đối với tặng lễ vật, nàng lại không mở miệng sách. Thiến Thiến thật thông minh, đều học xong vẽ vời, bậy bạ dạy ngươi bao lâu bảo bảo rất thông minh à, ba ba thì dạy ta một lần rồi cái gì Thiến Thiến thật thông minh An Tình thì sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trên đời này không thiếu khuyết thiên tài. Đúng à, mãi mãi liền nói ta là tiểu thiên mới đâu ta khuê nữ thì là tiểu thiên tài. Thiến Thiến ngoan ngoan theo bầy bạ, qua mấy ngày mụ mụ liền đi nhìn ngươi thật sao, mama không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu nha, Trương nãi nãi nói, lừa gạt tiểu bằng hữu đều là chó nhỏ lúc này tiểu gia hỏa hư phấn, qua mấy ngày liền có thể nhìn đến chính mình mụ mụ. Mụ mụ không lừa gạt Thiến Thiến, đến lúc đó bảo bảo muốn đi nơi nào chơi, mụ mụ đều dẫn ngươi đi, có được hay không tốt, tốt Lăng Vân một mực tại bên cạnh nghe, thỉnh thoảng còn dạy nữ nhi nói vài lời, sau cùng Thiến Thiến còn thật đem như nở dê cao y na y tiểu cố sự à. Hồ Lô Hoa A nói khắp, tốn không ít thời gian. Nha nha, Thiến Thiến cháu gái nhỏ, cô trở về, ngươi đang làm gì đâu Lâm Nguyệt Thiên vừa về đến lì hệ nở đến hôn nàng. Biểu cô, ngươi đi ra, khắc người thân, ta ma ma ghen tiểu ra hỏa đẩy ra Lâm Nguyệt Thiên sữa thân sữa tức giận nói. Cái gì biểu tẩu, ta xem một chút, hoa là An Tình ngôi sao, ai ra Lâm Nguyệt Thiên không nghĩ tới biểu tẩu lại là ngôi sao An Tình, quá ngoài ý muốn, chính mình vẫn là nàng fan đây. Biểu tẩu ngươi tốt, ta là ngươi fan đâu. Đối ta là biểu ca biểu muội Lâm Nguyệt Thiên kích động đến lời nói không mạch lạc. Ngươi tốt An Tình có chu tờ không quen nàng bảo nàng biểu tẩu. Nguyệt Thiên, ngươi làm gì đâu, đừng quấy rầy Tình Tình cùng Thiến Thiến nói chuyện thiếm, nàng rất bận rộn, làm cho các nàng nhiều tâm sự Lâm Thu Hiến đi tới nói ra, nàng thế nhưng là biết mình cháu gái, lần trước chính mình muốn theo con dâu nhiều trò chuyện một hồi nàng cũng không chịu.